1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, không tưởng tượng được ngắm bắn. Trước mắt hùn vốn xí nghiệp Trung Ngoại Thương tăng tư khuếch trương cổ có thể tùy tiện thực hiện. Nguyên nhân ở chỗ có quan hệ hùn vốn xí nghiệp lập pháp khuyết thiếu hạn định tính quy định hòa hợp. Tư xí nghiệp vận doanh trong thực tiễn không quy phạm tác pháp. Dựa theo trước mắt chính sách đến nói, tăng tư không nhất định cần toàn bộ cổ đông đồng ý. Cũng không cần 2/3 cổ đông, hoàn toàn có thể đơn phương tăng tư, nếu như nguyên cổ đông không thuận mua mới tăng vốn liếng. Cổ phần của hắn đương nhiên liền pha loãng. Đương nhiên, hắn càng không sợ đắc tội bản địa cái gọi là địa đầu xa. Bốn cát đáng giá nhất chính là kỹ thuật cùng lúc trước hắn đầu nhập thiết bị. Thực tế lăn lộn ngoài đời không nổi, cùng lắm thì di chuyển. Theo công nhân đến thiết bị đều có thể cho rời. Chỉ là không đến một bước kia, hắn sẽ không như thế làm. Dù sao toàn bộ cái này một mảnh hoàn cảnh đầu tư cũng không tệ lắm. Dù sao luận chính phủ tín dự, tại cả nước đều là bài tiến lên năm. Tuyệt đối không giống có tỉnh, hỗn đến chính phủ tín dự phá sản. Đã từng có một cái tỉnh, hỗn đến bị quốc khởi hành đệ trình chứng giám hội. Ngân giám biết, phát cải ủy tạm dừng chính phủ cùng xí nghiệp đầu tư bỏ vốn. Cũng sướng nghị tất cả tài chính nên cơ cấu toàn diện đình chỉ mua nên tỉnh chính phủ chấm đất khu. Công trái, đây là ý gì? Tổng bí thư đối với cái này danh từ mới cũng không lạ lắm. Làm một thư ký, chứ muốn cán bút chạy, còn muốn học được rất nhanh thức thời. Lý Hòa không để ý sắc mặt của đối phương. Buông buông tay, xin mời rửa mắt mà đợi. Không còn phản ứng đối phương. Kỳ thật hắn hiện tại đối cái kia Trương Ngụy Kiều tương đối cảm thấy hứng thú. Cũng là trong truyền thuyết Ngưu Nhân A. Chỉ là hắn đối nó sự tích hiểu rõ cũng không nhiều. Lý Tổng, tạ ơn, thật sự là khách khí. Lý Hòa mời ăn cơm. Cái này khiến Trương Ngụy Kiều thụ sủng nhược kinh. Lý Hòa cười nói, ngồi đi, không cần khách khí. Rượu này vẫn là ngươi mang tới. Ta cũng là mượn hoa hiến Phật. Tạ ơn, tạ ơn. Trương Ngụy Kiều tiếp nhận Lý Hòa đổ đầy chén rượu. Trước cùng Lý Hòa chạm cốc về sau, đứng người lên lại hướng phía Tề Hoa bọn người xa nâng. Uống một hơi cạn sạch, tửu lượng giỏi, Lý Hòa ra ngón tay cái lên. Lý Tổng, nơi này ta là địa chủ, có dặn dò gì ngươi cứ việc nói. Quan hệ này ta vẫn là có chút, lớn không nhất định, tiểu nhân khẳng định không có vấn đề. Trương Ngụy Kiều hào khí vô cùng, không có việc gì. Ngươi có thể tới, đã là tình nghĩa, ta ngược lại là nói Vu Đức Hoa người này lắm miệng đâu. Đến làm phiền ngươi, Lý Hòa cười nói, sinh ý được chứ, Trương Ngụy Kiều nói, nhận được tại tổng chiếu cố. Cả nước bông vải tơ lụa toàn ngành nghề liên tục hao tổn 6 năm. Trước mắt chỉ có chúng ta bông vải tơ lụa nhà máy 2 năm này càng phát ra thịnh vượng. Lối ra đơn đặt hàng đều làm không hết, mà lại tài chính có lỗ hổng. Tại tổng còn trăm phương ngàn kế chủ động giúp ta giới thiệu ngân hàng vay. Đối với huynh đệ tình nghĩa, thực tế là không lời nói. Lý Hòa hỏi là tìm thông thương ngân hàng vay khoản tiền chắc chắn. Trương Ngụy Kiều nói, ngươi cũng nhận biết Ngô quản lý. Ngô quản lý, Lý Hòa làm sao biết là ai? Giám đốc họ Hoàng. Gọi Hoàng Bình Tân, Hoàng Bình Tân, đúng, ta nhớ được giám đốc gọi là Hoàng Bình Tân, mặc dù ta cũng có chút thân gia, thế nhưng là cùng người ta so sánh, không cách nào so sánh được a. Vì lẽ đó thật đúng là không có cơ hội thấy. Lý Tổng, nghe người ý tứ ngươi rất quen, trùng hợp nhận biết, Lý Hòa gợi cười, Lý Tổng, thực sự là... Trương Ngụy Kiều phí đi nửa ngày bộ óc cũng không tìm được thích hợp từ. Cấp bách xuất mồ hôi chán. Trương Tổng là muốn nói giao du rộng lớn đi. Kim Lâm tức thời tiếp một câu. Ai, không có ý tứ, ta liền tốt nghiệp tiểu học, không có văn hóa gì, mười mấy tuổi liền vào dầu bông vải nhà máy là làm ép hạt bông vải dầu, ta chính là ở bên trong gánh bông vải bao, một túi 100 cân bông vải bao, mỗi ngày ấy gánh mấy chục túi, liền nhìn sách cơ hội cũng không nhiều. Trương Ngụy Kiều vui vẻ vỗ đầu một cái. Thật vất vả năm kia tại Hoàn Bắc Tài Đại làm cái đại học trình độ. Vẫn là cái lừa gạt người đồ chơi. Lão ca là cái thực tế người. Lý Hòa cười ha ha. Cho hắn lại rót một chén rượu. Có gì cần hỗ trợ ngươi cũng chủ động nói. Không có chút nào dùng khách khí. Không có, không có. Vu tiên sinh đã rất chiếu cố. Trương Ngụy Kiều giọng điệu cứng rắn nói xong. Đồng Hạo tay cầm điện thoại vang lên, kết nối về sau liền đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa hướng Trương Ngụy Kiều biểu thị ra xuống áy náy, liền ra bao xương đi đón điện thoại. Lý tiên sinh, Soros liên hợp đối xông quỹ ngân sách bắt đầu làm không ngân đảo mậu dịch kỳ hạ một nhà đưa ra thị trường công ty. Quách Đông Vân tại điện thoại nói cũng không sốt ruột, giống như sớm có đoán trước. Dù sao nàng ở nước Anh bảng Anh chiến dịch lên đem lượng từ quỹ ngân sách hố thảm như vậy. Không tìm nàng báo thù rửa hận mới gọi có vấn đề. Quả nhiên hiện tại liền đến. Lý Hòa cười nói, hắn dám làm không, ta liền dám tiếp bàn. Đem hắn thua quần cũng bị mất. Hắn cũng đồng dạng có cái này tâm lý chuẩn bị. Ra lẫn vào sớm tối là phải trả. Giết người người giết. Tướng thù chi đạo, đưa không vì lý, Lý tiên sinh, nước Mỹ mục địch đã đem này nhà công ty cao cấp không thế chấp nợ nần bình xét cấp bậc hạ xuống đến. B3, bình xét cấp bậc triển vọng duy trì là mặt trái. Cho rằng kỳ tài chính tình trạng đã chuyển yếu đến càng thêm tương xứng tại B3, bình xét cấp bậc. Trình độ. Vì lẽ đó ta đã gửi công ty tầng quản lý chuẩn bị tổ chức người đầu tư niên hội. Mặt ngoài công ty trước mắt sinh sản kinh doanh bình thường. Ổn định, công trạng cùng so tăng trưởng lớn. Kinh doanh tính tiền mặt chảy vào sung túc. Chưa hề phát sinh qua nợ nần quá hạn tình hình. Thường nợ năng lực không trọng đại bất lợi biến hóa. Không cần phiền toái như vậy. Lý Hòa cường ngạnh đánh gãy. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, mấy cái vừa tốt nghiệp, MBA tốt nghiệp ngay tại trước mặt ta chỉ điểm giang sơn. Bọn hắn không xứng, đại bộ phận đưa ra thị trường công ty không chịu được ngắm bắn nguyên nhân. Chính là tài chính lưu động tính không đủ, nện bàn tiếp bàn đơn giản đều là tiền trò chơi. Hắn hiện tại nhất không kém chính là tiền, cho dù là cái nhóm này thích nhất đục nước béo cò. Am hiểu con kiến cắn voi nước Mỹ kền kền tập đoàn. Tỷ như Amazon Analytics, hắn cũng không sợ hãi. Cũng như thường để hắn mặc quần ra ngoài. Có tiền tùy hứng, đem tin tức cho ta tràn ra đi. Để lão Vu cùng lão Thẩm, còn có Hoàng Bình Tân bọn hắn. Bao quát chúng ta vì lẽ đó xí nghiệp trong ngoài nước. Về sau cự tuyệt lấy bất luận cái gì hình thức cùng mục địch triển khai hợp tác. Cự tuyệt mục địch bình xét cấp bậc. Như thế bình xét cấp bậc kết quả. Đổi trắng thay đen. Đối với bình xét cấp bậc cơ cấu đến nói. Hoặc là bỏ đá xuống giếng hoặc là dệt hoa trên gấm. Nói trắng ra là chính là cái cỏ đầu tường mà thôi. Cầm nước Mỹ khủng hoảng cho vay cùng Âu nợ nguy cơ đến nói. Nguy cơ phát sinh trước đó, bình xét cấp bậc cơ cấu làm chuyên môn theo dõi quan sát trên địa cầu các loại kinh tế thể nghiên. Cứu, vì sao không có sớm cảnh dự bình xét cấp bậc đâu? Đã mục địch dám liên hợp Soros hố hắn, hắn không có ăn nói khép nép đạo lý. Ta lĩnh hội ngươi ý tứ, Lý Hòa muốn cứng đối cứng, Quách Đông Vân cũng không có phản đối. Nàng trước đó cách làm đơn giản là một cái bình thường công ty quá trình. Hiện tại Lý Hòa chủ động nói không đi đường thường. Nàng cao hứng cũng không kịp. Bởi vì các nàng có cái này lực lượng. Chưa từng có cái nào cơ cấu dám làm không cao thịnh. Bối Lai trèo lên, A Vung Vi công ty. Sao sao sao sao, bởi vì bọn chúng là cự nhân. Thế nhân đều biết, mà có can đảm làm không ngân đảo mậu dịch dưới cờ công ty. Chỉ vì các nàng quá vô danh, cho tới bây giờ không có triển lộ qua răng. Mặc dù tại bảng Anh trong chiến dịch, các nàng có rất không tệ thu hoạch. Thế nhưng là tại quốc tế thị trường chứng khoán lên các nàng vẫn là cái chim non. Không có người chân chính ý thức được hương cảng ngân đảo mậu dịch ỷ vào. Không có ý thức được thông thương Kim Dung tập đoàn, Delta tập đoàn, Viễn Đại tập đoàn, Viễn Đại đầu tư tập đoàn, Buffett tập đoàn, Kim Lộc tập đoàn đều là chăm chú quay chung quanh cùng một chỗ. Mục đích là đưa ra thị trường công ty. Lý Hòa ngay sau đó hỏi, đúng thế, Quách Đông Vân không có phủ nhận, ta không thoải mái, bọn hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu, hướng chết làm, Lý Hòa quyết tâm, thiếu tiền tìm Phan Hữu Lâm Hòa Hoàng Bính mới, cúp điện thoại, Lý Hòa trong lòng y nguyên không thế nào dễ chịu, Lý Tổng, có việc ngươi nói, Trương Ngụy Kiều phát hiện vừa mới vào nhà Lý Hòa sắc mặt nhìn không tốt. Giống như rất tức giận, Lý Hòa cười nói, không có việc gì, một bang tôm tép nhãi nhép tại cái kia nhảy tới nhảy lui. Có chướng ngại thưởng thức, hai người lại tùy ý hàn huyên trò chuyện, bữa cơm này coi như kết thúc. Ngày thứ hai hắn lại mở tiệc chiêu đãi bốc lên tuyết lớn mà đến Trương Văn Úc. Thật sự là vất vả, Trương Văn Úc cảm thán nói, vất vả chưa nói tới. Cùng tuổi trẻ vậy sẽ căn bản không cách nào so sánh được. Chúng ta cái gì chưa trải qua? Chạy điểm đường có thể tính là gì? Đi ra ngoài đều là xe. Rất thoải mái. Chính là tuổi đời này lớn. Thân thể quá nặng. Lực bất tòng tâm a. Ta cũng không muốn nghe ngươi nhớ năm đó. Đây đều là người già bệnh chung. Bao quát Lý Hòa chính mình. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.